Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 919, chương 921. Mỹ Cổ lại mở hàng. Tại íp đám người nặng hơn kiểm tra xuống, Bayer cuối cùng thành công như nguyện đi vào đến trong biệt thự. Bayer tiên sinh, muốn uống chút gì không? Như trước ăn mặc ở nhà y phục Tô Dật Dương. Đứng ở phòng bếp bên cạnh đối với vừa mới vào nhà Bayer cười dò hỏi. Nghe lên ngữ khí rất là tùy ý. Đối với Tô Dật Dương, Bayer tự nhiên là rất quen thuộc. Nhưng ở trong sinh hoạt thực tế nhìn thấy Tô Dật Dương, lại là hắn lần đầu. Nghe được Tô Dật Dương hỏi thăm hắn uống gì, hơn nữa ngữ khí khách quan hiền lành, trong lòng của hắn lúc này có chút mừng rỡ. Tô tiên sinh, có cà phê sao? Không có. Ếch, vậy có nước trái cây sao? Cũng không có. Bayer nụ cười trở nên hơi có chút lúng túng. Cuối cùng ngượng ngùng nói. Như chẳng phải nước sôi đi. Khỏe mạnh lại thuận tiện. Ân, cái này có. Tô Dật Dương trên mặt nụ cười không giảm. Nhún nhún vai. Cầm trong tay hai cái ly từ phòng bếp trung hướng đi phòng khách. Tay trái cầm lấy chính là Bayer nước sôi. Tay phải chính là cho chính hắn cầm hỗn hợp hoa quả nước. Bayer nhìn xem Tô Dật Dương trong tay hoa quả nước. Trên mặt hắn nụ cười trở nên càng lúng túng. Mã Đức, không phải nói không có nước trái cây sao? Vậy trong tay ngươi cầm lấy là cái gì? Bayer tâm tính có chút không ổn. Nguyên bản hắn cho rằng Tô Dật Dương vẫn là rất tốt nói chuyện. Kết quả phát hiện có vẻ như căn bản không phải cái dạng này. Miệng nam mô, bụng một bồ dao găm a. Tô Dật Dương mỹ mỹ uống khẩu nước trái cây. Nhiên hậu thoải mái nhàn nhã tựa ở trên ghế salon. Cái kia đặc biệt chép miệng hai cái miệng. Nhường Bayer đột nhiên nội tâm có loại ức chế không được xúc động. Cái này nước trái cây thật sự có tốt như vậy uống sao? Bayer tiên sinh. Nói một chút ngươi tới ý đi. Theo ta được biết, có vẻ như chúng ta cũng không nhận ra. Hơn nữa cũng chưa bao giờ có cái gì hợp tác. Tô Dật Dương trước tiên mở miệng dò hỏi. Bayer nghe vậy, trên mặt hơi có chút vẻ chần chừ. Lập tức thấp giọng nói. Tô tiên sinh, ta trịnh trọng đại biểu BVC công ty. Hướng ngài biểu thị chân thành áy náy. Hy vọng ngài có thể bất kể hiềm khích lúc trước, giờ cao đánh khẽ buông tha chúng ta BVC công ty. Tô Dật Dương nghe được Bayer nói, hắn đáy mắt hiện lên quét một cái ngoài ý muốn, biểu hiện ra lại lặng lẽ nói. Bayer tiên sinh, lời này của ngươi là có ý gì? Ta như thế nào có chút nghe không hiểu lắm đâu này. Ha ha, Tô tiên sinh, chúng ta cũng đừng đoán. Ta cũng không sợ mất mặt, thẳng thắn nói, ta sợ hãi, chúng ta BVC công ty quy mô cũng không so PLM công ty quy mô lớn hơn bao nhiêu. Nếu như Tô tiên sinh ngài tại thị trường chứng khoán bên trên lựa chọn đánh lén chúng ta BVC công ty nói, vậy chúng ta chỉ sợ sẽ không so PLM công ty kết cục tốt hơn nhiều ít. Cho nên hôm nay ta tới, Bayer thấp giọng nói. Tô Dật Dương uống khẩu nước trái cây, khẽ cười nói, ngày hôm qua PLM công ty tại thị trường chứng khoán băng bản tin tức ta nghe nói. Nhưng mà chuyện này cùng ta có quan hệ gì đâu này? Bayer tiên sinh có hay không có cái gì hiểu lầm? Tại không có triệt để làm rõ ràng Bayer ý đồ đến phía trước. Tô Dật Dương cũng không dám tùy ý đem sự tình nhận lời xuống tới. Rốt cuộc hắn hôm qua hành vi, kỳ thật đã xem như chuông nhiễu loạn thị trường chứng khoán hành vi. A.U. 9:30, Tô Dật Dương mắt nhìn thời gian. Sau đó đối với Bayer cười hỏi. Bayer tiên sinh, không biết người đối thị trường chứng khoán cảm giác không có hứng thú ha? Không bằng chúng ta một chỗ nhìn một cái hôm nay thị trường chứng khoán chính là tình huống như thế. Nào a. Nói qua, Tô Dật Dương cũng không đợi Bayer hồi phục. Hắn liền phối hợp đem trước người TV mở ra. Nhiên Hậu đưa điện thoại di động bên trong giới diện đầu bình đến trên tivi. Byron vô ý thức nhìn về phía tivi, bất quá coi như ánh mắt của hắn rơi vào trên tivi lúc. Ánh mắt hắn liền nhất thời không rời được, chỉ thấy thị trường chứng khoán đỉnh cao nhất, BVC công ty, CAS công ty, WSX công ty, EDC công ty, AFV công ty cổ phiếu liền giống như hỏa tiễn đang không ngừng hướng về phía trước nhảy lên tăng. Tình huống cùng hôm qua PLM công ty tình huống quả thật không có sai biệt. Khai trương bất quá khó khăn vài phút, ngũ gia công ty liền đều tăng lên gần 2 đô la. Ngũ gia công ty, Tô Dật Dương vậy mà đồng thời đối với ngũ gia công ty xuất thủ. Tô Dật Dương chính là điên sao? Byron trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi, đồng thời tâm trong chớp mắt liền treo lên. Bởi vì cái này khai trương phóng đại ngũ gia trong công ty. Hắn BVC công ty rõ ràng ở trong đó. AU, ngày hôm qua PLM công ty phóng đại. Hôm nay thậm chí có ngũ gia công ty phóng đại. Mà còn đều là công ty xe hơi. Thật đúng là hiếm lạ nha. Tựa ở mềm mại ghế sofa trên lưng. So sánh như ngồi trên đống lửa Byron. Tô Dật Dương liền hiển lộ có chút lười biếng. Trong miệng nói qua hiếm lạ, thế nhưng Byron lại không có nghe được bất kỳ hiếm lạ cảm giác. Nasdaq giao dịch đại sảnh, từ lúc 9 giờ, Nasdaq giao dịch đại sảnh liền tụ đầy người. Tại 9 giờ 30 khai trương lúc, người lưu lượng gần như đạt tới Nasdaq giao dịch đại sảnh thừa nhận lượng đỉnh phong. Đếm không hết người hội tụ cùng một chỗ, ngũ gia công ty phóng đại. Ngắn ngủi vài phút liền tăng lên gần 2 đô la Mỹ. Nhìn tới hôm qua lời đồn đãi chính là thật. Nguyên lai PLM công ty thật sự là bị chúng ta quốc nội công ty xe hơi làm cho sụp đổ. Có cơ quan tài chính tại trắng trợn thu mua cái này ngũ gia công ty xe hơi cổ phiếu. Điều này nói rõ ngũ gia công ty xe hơi muốn bắt đầu hùng khởi. Mua, vật lộn đọ sức, xe đạp biến motor, làm. Thắng hội sở người mẫu giả, thua xuống biển làm việc. Đến cùng có mua hay không a? Xoắn suýt, cái này tăng lên tốc độ quả thật quá tra tấn người a. Nasdaq giao dịch đại sảnh kêu loạn một miếng, rất nhiều người đều là mặt mũi tràn đầy do dự, một bên chính là lo lắng xuất hiện ngày hôm qua PLM công ty sự tình. Một bên chính là lại là gần như xúc tu có thể phải tài phú. Tại hai loại nội tâm đánh cờ hạ, rất nhiều người đều trở nên nôn nóng không chịu nổi. Hôm qua cỗ này tử táo bạo bầu không khí, lần nữa tại Nasdaq giao dịch trong đại sảnh tràn ngập ra tới. Bất quá theo người đầu tiên chạy đến giao dịch máy móc chỗ đó bắt đầu mua sắm sau. Rất nhanh liền hình thành phản ứng dây chuyền, càng ngày càng nhiều người gia nhập vào mua sắm trong hàng ngũ. Đến cuối cùng thậm chí rất nhiều người bắt đầu đoạt máy móc. Nasdaq giao dịch đại sảnh nhân viên công tác, nhìn xem hiện trường loạn hình, đều là nhỏ không thể thấy thở dài, âm thầm lắc đầu, thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn, nhưng mà hết lần này tới lần khác chung quy là có như vậy nhiều phàm nhân nghĩ muốn nghịch thiên. Cuối cùng có thể tại thần tiên trên người lấy được chỗ tốt phàm nhân lại là lại ít lại ít. Tuyệt đại đa số kết cục đều sẽ không quá tốt. Hôm qua thảm trạng còn rõ mồn một trước mắt. Hôm nay cùng hôm qua tình huống biết bao tương tự. Nhưng như trước có nhiều người như vậy lựa chọn ngang nhiên nhập hố. Rất nhiều tuổi trẻ nhân viên công tác đều là mặt lộ vẻ không đành lòng. Cảm thấy những người này ngu xuẩn. Mà những đến tuổi kia lớn nhân viên công tác là đều là mặt không biểu tình. Cũng không phải là bọn họ tâm như bàn thạch, mà là bởi vì loại này sự tình bọn họ thấy quá nhiều. Đã sớm chết lặng, ngăn cản không được, cũng thay đổi không được, cho nên cuối cùng lựa chọn buông tha. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, càng ngày càng nhiều người lựa chọn mua sắm cái này ngũ gia công ty cổ phiếu. Mà ở mọi người mua sắm xuống. Cái này ngũ gia công ty tốc độ tăng trở nên càng thêm mạnh mẽ lên. Ngắn ngủi nửa giờ thời gian, ngũ gia công ty tốc độ tăng đều vượt qua 10%. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.